lần đầu gặp nhau phút giây ngập ngừng, dù đôi tim đã reo mừng, tay cầm tay muốn nâng mà tình chưa thấy tiếng yêu, tràn yêu thương hát ca bành bồng, tâm hồn ta như chắp cánh diều, muốn gửi vào từ sớm gửi gió nói thay lời yêu. Tình như say nhẹ như bay, tình là tia nắng sớm chưa tràn, gần bên nhau quên thế gian, tình yêu ta trao nhau mãi, cầm tay nhau tựa vai nhau, ngồi bên nhau ta say hát ca, tình yêu trao nhau mãi mãi không bao giờ. Ngập ngừng dù đôi tim đã reo mừng, tay cầm tay muôn nắng mà tim chưa thấy tiếng yêu, tràn yêu thương hát ca bành bồng, tâm hồn ta như chắp cánh diều, muôn người vào tiếng sóng người gió nói thay lời yêu. Tình say nhẹ như bay, là tia nắng sớm chưa tràn, gần bên nhau quên thế gian, tình yêu ta trao nhau mãi, cầm tay nhau tựa vai nhau, ngồi bên nhau ta say hát ca, tình yêu trao nhau mãi mãi không bao giờ tràn, gần bên nhau quên thế gian, tình yêu ta trao nhau mãi.